bắt đầu từ ít heo đến học cơ giáp. Chương 10 đến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tiểu Tiểu cảm khái. Thực lực phỉ thiên sách là dị năng cấp B, lấy điều kiện thân thể này dùng dị năng thứ hai có thể giải quyết trong một phút. Nhưng hắn điều khiển cơ giáp làm tăng khả năng chiến đấu lên 100 lần. Khiến cô ôm ý đồng quy vô tận đem dị năng đẩy lên tầng 3 mới có thể thắng. Quan trọng cô có thể sống là trùng hợp. Nếu không có siêu thần cơ giáp chữa trị chính cô cũng không biết dị năng chữa lành có thể chữa khỏi trọng thương như vậy hay không. Cơ giáp này phải học. Hoắc Tiểu Tiểu nghĩ gì bạn em út không biết. Cơ giáp là đồng đội của họ. Đồng đội được khen em út rất vui vẻ. Thật không? Tôi nghĩ nó rất xinh đẹp. Cô xem súng máy ở tay. Tôi tốn một số tiền lớn để nhờ kỹ sư thiết kế riêng, hơn nữa tôi còn nhờ kỹ sư đó cải tạo. Dưới sự kích động, cơ giáp nâng tay khoe vũ khí với Hoắc Tiểu Tiểu. Chỉ là sự chú ý của Hoắc Tiểu Tiểu không ở cơ giáp. À, anh dai, anh không nói lắp à? Cơ giáp đang thao thao bất tuyệt trực tiếp bị cấm thanh. Lúng túng nói, chỉ khi khẩn trương mới. Thì ra, khẩn trương liền nói nắp. Em út, trẻ con bây giờ đều đáng ghét như vậy. Âm thanh của Tạ Tây từ đánh gãy đối thoại của hai người. Hoắc Tiểu Tiểu, cậu mau tới đây. Em út cẩn thận điều khiển cơ giáp đi qua vì sợ lắm ngã cô bé trên vai. Cơ giáp dừng lại trước hố sâu. Hoắc Tiểu Tiểu đứng trên tay cơ giáp đi xuống. Đứng bên cạnh Tạ Tây Từ đang suy nghĩ. Hoắc Tiểu Tiểu vừa đi vừa hỏi. Sao cậu biết tôi tên Hoắc Tiểu Tiểu? Tuy tiện trả thí. Tạ Tây Từ đột nhiên dừng lại. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến lai lịch của cô mà cậu tra được. Cô rõ ràng là một ăn mày bình thường. Cô chỉ có một anh trai là quân nhân và đã hy sinh. Nhưng Hoắc Tiểu Tiểu mà cậu biết không chỉ sở hữu sức mạnh khủng bố, khả năng bắn súng tuyệt sát, cùng với việc thức tỉnh tinh thần cấp bậc không biết, trước vài phút còn chém chết một cường giả cấp SS. Một tiểu khất cái bình thường sao làm được như vậy đây? Cha cái gì? Hoắc Tiểu Tiểu híp mắt, Tạ Tây Từ thấy biểu tình quen thuộc của Hoắc Tiểu Tiểu. Giật mình lập tức lắc đầu. Không có gì, không có gì. Hoắc Tiểu Tiểu không để ý cậu đi về phía trước hai bước. Ở hố sâu 20 mét dưới mặt đất có một đầu cơ giáp tung tóe yên lặng nằm đó. Nếu nhìn kỹ có thể thấy hai dấu chân nhỏ của Hoắc Tiểu Tiểu. Đây không phải đầu cơ giáp của đầu chọc, tại sao nó không cùng nổ? Đó chính là vấn đề. Chúng ta ở hiện trường chiến đấu không có cái hố này. Chắc khi nổ có người đào. Hơn nữa đầu cơ giáp cách cái hố này một khoảng, nó không thể tự chạy vào. Hoắc Tiểu Tiểu quan sát cẩn thận trong hố. Cái hố này được đào từ bên trong. Cậu nhìn phía dưới bên phải. Nơi đó đất xốp. Phía trước hẳn có đường. Tạ Tây Từ nghiêng đầu ra hiệu. Đội trưởng dẫn đội trực tiếp điều khiển cơ giáp nhảy xuống rồi sau đó mở một cái hộp. Hoắc Tiểu Tiểu nhìn thấy cái hộp đó không ngừng biến đổi thành cái xẻng to. Nó xúc về phía Hoắc Tiểu Tiểu dễ dàng được 2 mét. Xem ra đoán đúng. Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu sau đó nghiêng đầu hỏi cậu. Thân cơ giáp đã nổ cậu lo lắng cái gì? Tạ Tây Từ cau mày trả lời. Phỉ Thiên Sách vẫn luôn dùng cơ giáp của quân khu thứ tư của liên bang. Theo lý thuyết khoang điều khiển thường nằm ở đầu cơ giáp. Đầu cơ giáp bị nổ mà không sao thì người phải ở bên trong, nhưng tôi kiểm tra không thấy. Cậu nói người chạy rồi. Tạ Tây Từ lắc đầu giải thích cho Hoắc Tiểu Tiểu. Hắn không chạy được bởi khi điều khiển tinh thần lực được kết nối cơ giáp. Cơ giáp bị tổn hại thì tinh thần lực cũng bị thương tổn. Mà cơ giáp của Phỉ Thiên Sách trực tiếp bị nổ. Người không chết đã là may mắn. Vậy là có người cứu hắn. Hoắc Tiểu Tiểu kết luận. Sau đó thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Tây Từ cho rằng cậu sợ hãi. Cô lựa lời an ủi cậu. Tuy thực lực cậu yếu một chút nhưng cậu vẫn còn nhỏ. Sau này nỗ lực chắc chắn cậu sẽ mạnh hơn hắn, không cần sợ. Vậy cậu bao nhiêu tuổi? Hoắc Tiểu Tiểu. À thì 6, 7 tuổi. Tạ Tây Từ. Vậy tôi nên cảm tạ cậu. Cái này cho cậu. Tạ Tây Từ tháo quang não trên cổ tay đưa cho Hoắc Tiểu Tiểu. Đồ chơi này Hoắc Tiểu Tiểu biết đây là thiết bị liên lạc tinh tế công dụng tương tự máy tính của trái đất trước thảm họa. chỉ là quang não mạnh hơn máy tính không biết bao nhiêu lần. Hoắc Tiểu Tiểu nói, cậu cho tôi cũng không dùng được. Quang não này cần có chip thân phận công dân mới dùng được. H12 tinh là tinh cầu cầu gần như bị vứt bỏ. Người có năng lực di dân sớm di dân. Dư lại hơn 1 tỷ. Ít nhất 1.5 trong số đó không có thân phận công dân. Người lang thang tinh tế đến tư cách đi tàu vũ trụ cũng không có. Có cống hiến mới có thân phận công dân. Hoắc Tiểu Tiểu là một ăn mày sao có thể có cống hiến chứ? Tạ Tây Từ cong khóe miệng càng cao. Chip thân phận công dân đã cắm vào cho cậu. Thời gian cấp bách không kịp mua quang não. Cậu tạm chấp nhận dùng của tôi đi. Hoắc Tiểu Tiểu chớp mắt không phục hồi tinh thần. Chip thân phận công dân. Cậu nói làm cho tôi chip thân phận công dân đế quốc sao? Ừ, vừa rồi cậu không phải nghe được tôi là ai sao? Cậu còn yêu cầu gì không? Tôi sẽ tận lực thỏa mãn cậu. Tạ Tây Từ chắp tay ra sau. Lưng thẳng tắp lộ vẻ kiêu ngạo tự mãn cấp. Kém nước nói viết lên mặt. Ta lợi hại đi. Cách chương.